Chương 2282 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện đan, đổ mệnh. Chương 09, luyện đan, đổ mệnh, vừa dứt tiếng, mọi người đồng loạt nhìn lại, Dịch Hữu Dung một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, uy nghiêm, thô bạo mà lại tỏa ra một loại không giận tự uy người bề trên khí tức. Đây là như thế một câu nói, toàn trường đều bị nghiền ép ở, những kia chấp pháp đường đệ tử không dám làm một cử động nhỏ nào, Dũng Trường Phong mi tâm căng thẳng, Long Phi đi ra, hắn cho rằng là trùng hợp, không nghĩ tới Dịch Hữu Dung cũng đi ra. Dịch Hữu Dung lạnh như băng một tiếng, sao vậy? Không có ai nhận thức ta sao? Nhất thời Nhạc Vạn Sơn phản ứng đầu tiên, lập tức khom người nói, lại tham kiến thiếu tông chủ. Đông đảo đệ tử trực tiếp đồng loạt một chân quỳ xuống, nói, lại tham kiến thiếu tông chủ. Dịch Hữu Dung lạnh lùng nhìn lướt qua, xem Huyền Nguyệt bốn kiếm thi thể, lại nhìn Dũng Trường Phong, nói, lại phát sinh chuyện gì? Dũng Trường Phong lông mày khóa chìm, trầm tư vài giây mới chậm rãi nói, ngươi muốn hỏi hắn. Tàn sát đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Ta bây giờ hoài nghi hắn là người của ma tộc. Dũng Trường Phong chỉ vào Long Phi lửa giận trong lòng chưa tiêu, Dũng Trường Phong tấm kia xem thường sắc mặt lại xuất hiện, trong lòng tức giận hỏa chân không nhịn được, bước tiến chìm xuống, lấy thương khung kiếm sức mạnh làm trung tâm, nặng nề hét ra một tiếng, kể ta ma ngươi tổ tông 18 đời. Nhàn nhạt huyết quang hình thành một luồng sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đem chấp pháp đường đệ tử cho đánh văng ra. Với này đồng thời, Long Phi một bước nhảy lên, trường kiếm tinh không, một chiêu kiếm khóa hướng về Dũng Trường Phong yết hầu, kia cút mẹ mày đi, cho lão tử đi chết. Dũng Trường Phong thay đổi sắc mặt, hắn sao vậy, cũng không nghĩ tới Long Phi còn dám ra tay, Dịch Hữu Dung đều ở đây, hắn còn dám càn rỡ như thế. Dũng Trường Phong lớn tiếng kêu cứu nói, kìa giết người, giết người, người của ma tộc muốn giết người rồi. Liên tục lui nhanh, Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, bóng người như huyễn, mị ảnh hơi động, trực tiếp lạc ở giữa không trung, ngăn trở Long Phi, tần tần lạnh rên một tiếng, nói, kẻ dừng tay cho ta. Long Phi chim cũng mặc sát hắn, quát lên, kẻ cho ta tránh đi xa một bên, TERUIENCUATUI. VN thương khung kiếm sức mạnh chấn động, lần thứ hai phát sinh một đạo mạnh mẽ kiếm ý uy thế, Dịch Hữu Dung tâm thần rung lên, kẻ thật mạnh mẽ kiếm ý, sức mạnh lại trở nên mạnh mẽ, hắn đến cùng là người vẫn là quỷ a. Tay phải chìm xuống, y vù, mọi người sắc mặt đột nhiên biến, Huyền Nguyệt Minh Luân. Trấn Tông Chí Bảo. Thiếu Tông chủ lại lấy ra Huyền Nguyệt Minh Luân, tiểu điệp vội vàng nói, Dịch tỷ tỷ, chớ làm tổn thương A Long. Thương tổn hắn, Dịch Hữu Dung trong lòng cũng không có đem nắm đánh thắng Long Phi quá biến thái, các loại biến thái, ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi hắn còn có cái gì sức mạnh mạnh mẽ không có khiến dùng đến, nàng nếu như không lấy ra Huyền Nguyệt Minh Luân. Thật không biết làm sao đi chống đối Long Phi, Huyền Nguyệt Minh Luân chấn động, công công công công, Minh Luân vận chuyển lên, trực tiếp ngăn trở Long Phi thương khung kiếm, Minh Luân chuyển động im bặt đi, Dịch Hữu Dung. Trong lòng càng là khiếp sợ, này kiếm, không phải bình thường. Trong tình huống bình thường, phổ thông binh khí chỉ cần chạm được Huyền Nguyệt Minh Luân đều sẽ bị chấn bể, coi như là Dũng Trường Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo Phương Thiên Đạo Ấn cũng sẽ bị Huyền Nguyệt Minh Luân cho đập vỡ tan, nhưng là Long Phi trên tay một cái sinh đầy rỉ sắc phá kiếm lại có thể ngăn cản, đồng thời Dịch Hữu Dung có thể cảm giác được loại kia sức mạnh mạnh mẽ xung kích, liền dường như một con vô cùng to lớn long đang gầm thét như thế. Loại kia chấn động, nàng không ngăn được. Chợt Dịch Hữu Dung ý niệm chìm xuống, truyền âm nói, "Y A Long, ta biết ngươi hận hắn, thế nhưng hắn không thể chết được, tạm thời không thể chết được, hắn muốn chết, Huyền Nguyệt Tông cũng là xong." Thân là thiếu tông chủ, nàng nhất định phải cân nhắc đại cục, hiện tại Huyền Nguyệt Tông, Triệu gia người, người của Chu gia đều không hiểu ra sao vào ở, nàng trong lòng rất rõ ràng Triệu, Chu hai nhà vừa ý Huyền Nguyệt Tông thứ nào đó, cái thứ này nàng cũng đang điều tra, khi nàng tiến vào đại điện hạ không gian đặc thù biết được là Minh Long đại mộ thời điểm, nàng liền hoài nghi Triệu, Chu hai nhà là hướng về phía Minh Long thân thể đến. Cái này mấu chốt một khi Huyền Nguyệt Tông xảy ra vấn đề. Có thể nói Triệu, Chu hai nhà cũng sẽ tứ không e dè xâm lấn, nàng nhất định phải lấy đại cục làm trọng, Dũng Trường Phong không thể chết được, Long Phi trường kiếm chấn động, thân thể đột nhiên bắn ra, rơi trên mặt đất cũng không có truyền âm, quát lên, kẻ ta quản không được, động huynh đệ ta người chết. Đừng nói hắn là cái gì đại trưởng lão, coi như là thiên vương lão tử cũng giống như vậy, đây là ta Long Phi nguyên tắc. Dịch Hữu Dung mi tâm căng thẳng, nói, ngươi chỉ có thể nghĩ ngươi mình nguyên tắc, vậy ta đây. Này Huyền Nguyệt Tông đây. Ta là thiếu tông chủ, ta sẽ công bằng chấp pháp, ta nhất định sẽ còn một mình ngươi công đạo. Không được. Long Phi quát lên, để ta không muốn cái gì công đạo, ta liền lấy mạng của hắn. Dũng Trường Phong quát lên, liền ngươi cũng xứng. Thiếu tông chủ, hắn tàn sát đồng môn, hiện tại ngay cả ta cái này đại trưởng lão cũng phải giết. Ngày hôm nay nếu như ngươi không đem hắn giam giữ lên, ta Dũng Trường Phong lui ra Huyền Nguyệt Tông, như vậy một cái tông môn căn bản không có cần thiết tiếp tục chờ đợi. Âm thanh nặng uống, toàn trường rất nhiều người cũng vì đó chấn động, Dũng Trường Phong ánh mắt khẽ động, đồng thời mấy tên trưởng lão đồng thời đứng ra, nói, "Ê thiếu tông chủ, người này làm nhiều việc ác, thủ đoạn tàn bạo, nếu như ngươi không đúng hắn làm ra trừng phạt, ta cũng lui ra Huyền Nguyệt Tông." "Ta cũng lùi tông." "Ta cũng lùi tông." Trong lúc nhất thời mấy tên trưởng lão đứng Dũng Trường Phong bên người, theo sát lại có không ít tinh anh đường đệ tử tuyên bố lùi tông, đây là đang ép cung điện à? Dịch Hữu Dung sắc mặt căng thẳng, Dũng Trường Phong một người lùi tông Huyền Nguyệt Tông liền khiêng không được, nếu như thế nhiều trưởng lão hơn nữa đệ tử tinh anh rời đi này Huyền Nguyệt Tông thế lực đem sẽ yếu đi rất nhiều, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, nàng đánh giá thấp Dũng Trường Phong ở Huyền Nguyệt Tông sức ảnh. Hưởng, nho nhỏ một viên đan dược, năng lượng thật sự quá cự lớn, Dịch Hữu Dung ống tay áo dưới song quỳ nắm chặt, hiện tại khó chọn nhất chọn chính là nàng muốn lấy đại cục làm trọng, lại phải bảo vệ Long Phi, hơn nữa, nàng rất rõ ràng, một khi nàng hạ lệnh cầm Long Phi giam giữ lên, Dũng Trường Phong nhất định sẽ được voi đòi tiên liên danh cái khác trưởng lão yêu cầu nàng giết chết Long Phi. Coi như luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh Dịch Hữu Dung lúc này cũng không biết lựa chọn như thế. "Nào," Dũng Trường Phong nói, "Ê thiếu tông chủ, nhìn dáng giúp ngươi là giữ gìn cái này giết người không chớp mắt ác ma, được, vậy ta," ngay vào lúc này, Long Phi bỗng nhiên ngắt lời nói, "Ê Dũng Trường Phong, ngươi không phải là sẽ luyện hai cái đan dược sao? Ngươi cho rằng Huyền Nguyệt Tông ít đi ngươi liền không chuyển. Ngươi cho rằng trừ ngươi ra liền không ai có thể luyện đan." Dũng Trường Phong cười lạnh một tiếng, nói, "Ê tiểu tử, ngươi nói đúng, ta chính là có thể luyện đan, Huyền Nguyệt Tông thiếu ai cũng có thể, chỉ có không thể thiếu ta." Nếu sự tình đến mức này, Dũng Trường Phong cũng không hề e dè cái gì, hơn nữa, một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ, Dũng Trường Phong nói, "Ê ta là lục phẩm luyện đan sư. Đừng nói là Huyền Nguyệt Tông coi như là Triệu Quốc đệ nhất tông cửa Vô Cực Tông cũng phải nịnh bợ ta. Ngươi lại tính cái gì đồ vật? Chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, coi như ngươi có chút thực lực thì lại làm sao? Ngươi có thể đấu thắng ta?" Dũng Trường Phong đắc ý nói, Long Phi ánh mắt một nanh, lạnh lùng nói, "Ở ngươi luyện đan trâu bò đúng không? Được. Lão tử hãy cùng ngươi so với luyện đan." Đổ mệnh.